Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, anh ta cũng không trốn tránh cô gái hung dữ tên Hứa Quan Quan nữa, mở to mắt. Anh ta giật lấy tay Giang Niệm Tư, kéo cô ra sau lưng mình, giơ tay định đỡ. Em mờ Thập Trình một phát. Thẩm Trình, đồ súc vật, anh hiểu lầm rồi. Giang Niệm Tư dùng sức nắm lấy tay Giang Bằng Vũ, kéo anh ta quay trở lại. Giang Bằng Vũ vung một nắm đờ, em mở ra không chung. Anh ta chỉ nghĩ mình không để ý, không suy nghĩ sâu sắc về việc Giang Niệm Tư sao lại mạnh như vậy. Quay đầu lại, nhìn Giang Niệm Tư với ánh mắt không tin. Anh bảo em kiêng chừng một chút mà em không nghe, lần trước đã hôn cậu ta, lần này cậu ta còn C, Quy, N muốn làm phiền em vẫn còn nói chuyện với cậu ta sao? Thẩm Trình rất muốn ném cái đồ phá hỏng bầu không khí này ra ngoài. Anh nghĩ gì thế? Tôi có thể bắt nạt ai cũng được, nhưng không bao giờ có thể bắt nạt cô ấy đâu. Giang Bằng Vũ run rẩy chỉ tay vào anh, mắt mở to hơn. Cậu đang quấy rối em gái tôi, còn muốn bắt nạt người khác nữa. Anh ta là một người biết nắm bắt trọng tâm. Giang Niệm Tư vừa bất lực vừa buồn cười. Anh, không phải như anh nghĩ đâu, Thẩm Trình thật sự không bắt nạt em. Vậy sao cậu ta lại C, Quy, N áo, còn kéo tay em nữa? Giang Bằng Vũ hỏi, Thẩm Trình không nói gì. Anh quên tôi vừa nãy đuổi anh ra ngoài vì lý do gì rồi à? Giang Bằng Vũ một giây bình tĩnh lại. À đúng rồi, cậu ta vừa rồi hình như nói muốn đi tắm. Lau người, Giang Bằng Vũ mở to đôi mắt. Cậu vừa mới C, Quy, N à, bị em tôi thấy à? Anh ta cuộn tay áo lên, chuẩn bị đánh thêm một cú vào Thẩm Trình. Cô gái mà anh thích đang ở bên cạnh, Giang Bằng Vũ cứ nói những lời không đâu vào đâu, khiến Thẩm Trình đỏ mặt. Anh hết chuyện chưa? Chưa hết. Giang Bằng Vũ gạt Giang Niệm Tư ra, đờ, ớ, em mờ một cú vào mặt Thẩm Trình. Cậu không biết suy nghĩ, tắm thì không biết đi nhà tắm. Thẩm Trình vốn có thể né tránh nhưng tất cả đều do anh sao nhãng. Giang Bằng Vũ vừa mới khỏi bệnh, Giang Niệm Tư sợ hai người họ thật sự đánh nhau. Vội vàng kéo Giang Bằng Vũ lại, chắn trước mặt Thẩm Trình. Thẩm Trình vốn định trả đũa Giang Bằng Vũ, nhưng tiếc rằng lại bị Giang Niệm Tư chặn lại. Nhìn thấy cô kiên định đứng trước mặt mình, Thẩm Trình cảm thấy một cú đờ, em mờ này đáng lắm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉm, đồng thời nở một nụ cười khiêu khích với Giang Bằng Vũ. Giang Bằng Vũ trợn to mắt, giây tiếp theo, Giang Niệm Tư nói, anh, đừng làm bậy, sau này lỡ bị thương thì sao? Anh vừa mới khỏi bệnh, muốn bị thương lần nữa à? Nụ cười trên mặt Thẩm Trình cứng đờ. Đôi mắt mở to của Giang Bằng Vũ từ từ cong lên, cười khiêu khích với Thẩm Trình. Anh ta nắm lấy tay Giang Niệm Tư, cười nói. Đúng, em nói có lý, lát nữa lỡ bị thương thì sao? Đi, anh thấy N, G, Ự, C đau, em qua đây xem giúp anh chỗ nào có vấn đề, đừng nói là vừa rồi dùng sức quá lại gãy xương nữa. Giang Niệm Tư sao có thể không nhìn ra ý đồ của Giang Bằng Vũ. Cuối cùng thì anh trai cô cũng là một người ngốc nghếch, biểu cảm của anh ấy viết ngay trên mặt. Bị Giang Bằng Vũ kéo đi, Giang Niệm Tư quay lại trấn an Thẩm Trình, dùng miệng hình với anh ấy. Đã đồng ý với anh rồi, những chữ này không rõ ràng lắm và Giang Niệm Tư đã nhanh chóng bị kéo đi. Thẩm Trình mở to mắt, vẻ mặt khó tin. Chết tiệt, Giang Niệm Tư bị lôi đi, Thẩm Trình không thể xác minh. Anh có biểu hiện vô cùng khó hiểu, nhưng nghĩ kỹ lại, cô gái dịu dàng đoan trang như vậy, làm sao có thể chửi bậy được. DTV cô ấy không phải là Giang Bằng Vũ, Thẩm Trình khẽ vỗ trán, vậy cô ấy vừa rồi nói gì? Bốn chữ để miêu tả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một bên khác, sau khi Giang Niệm Tư bị Giang Bằng Vũ lôi đi, cô nhìn anh ta với vẻ mặt đầy thất vọng. Anh thật trẻ con, cái gì vậy? Giang Bằng Vũ chỉ vào mũi mình, anh trai vì em ra mặt, em lại thấy anh trai trẻ con. Vẻ mặt của anh ta giống như bị tổn thương sâu sắc. Giang Bằng Vũ vốn dĩ rất nhiệt tình giới thiệu bạn trai cho em gái. Nhưng khi nhận ra em gái mình thực sự có bạn trai, anh ta lại cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Anh ta rất tiếc, anh ta giống như một người cha già, trước đây anh ta thấy Thẩm Trình ở đâu cũng tốt, nhưng bây giờ lại thấy ở đâu cũng không vừa mắt. Thẩm Trình trông giống như một con công đực đang khoe mẽ, đào hoa, lại không biết tiết chế, người đàn ông đàng hoàng nào lại đi tắm ngồi trên giường. Giang Niệm Tư nhìn anh ta tức giận đến mức mũi mọc khói, nghĩ đi nghĩ lại, do dự một chút, cảm thấy nên an ủi anh trai ngốc nghếch của mình một chút. Anh yên tâm đi, dù em có tìm bạn trai thì anh cũng mãi là anh trai của em, chẳng thấy lúc nãy anh đánh nhau với Thẩm Trình, em đứng về phía anh à, không bao giờ sẽ quay lưng lại với anh đâu. Giọng nói của cô ngọt ngào, dịu dàng, còn có một chút giọng điệu dỗ dành trẻ con. Giang Bằng Vũ hiếm khi đỏ mặt, thật không, em thật sự thấy anh trai tốt hơn đối tượng. Dù có hay không, cứ nói là thế đi. Vì vậy, Giang Niệm Tư gật đầu mạnh mẽ. Đúng vậy, anh trai mãi mãi là quan trọng nhất. Giang Bằng Vũ thấy thoải mái. Chiều mai em về nhà phải không? Giang Bằng Vũ hỏi. Giang Niệm Tư gật đầu. Vâng, chiều mai em đi mua vé xe. Không cần phiền phức như vậy. Tiểu Lưu đi chỗ đó có việc. Chiều em đi cùng cậu ấy là được. Thật không? Không cần phải đi vòng vèo. Đương nhiên tốt nhất. Giang Bằng Vũ cười. Anh còn có thể lừa em sao? Vậy, anh có về nhà không? Sắp Tết rồi. Giang Bằng Vũ, đừng nói là anh không có nghỉ phép. Anh đã bị thương rồi, giờ cũng không còn ở trong quân đội nữa. Giang Bằng Vũ do dự một lúc. Vậy, anh về rồi có thể không đi xem mắt không? Cô biết Giang Phi Vũ sợ thứ này. Anh yên tâm đi, mẹ em chỉ là nhắc nhở anh. Nếu anh thật sự không muốn đi xem mắt thì nói chuyện thẳng thắn với bà ấy. Bà ấy sẽ hiểu. Giang Phi Vũ biết rằng Đinh Hồng Mai có thể hiểu. Anh ta chỉ không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của bà ấy. Được rồi, để anh suy nghĩ xem. Chiều em về rồi. Không đi gặp Thẩm Trình chào tạm biệt à? Giang Niệm Tư nghiêng đầu nhìn anh. Anh không còn giận nữa à? Anh trai đi cùng em. Giang Bằng Vũ vỗ ngực, một vẻ mặt chính nghĩa. Vì vậy, dưới sự giám sát của Giang Bằng Vũ, Giang Niệm Tư lại một lần nữa đến phòng bệnh của Thẩm Trình, báo cáo việc cô sẽ về nhà chiều nay. Đồng thời nhắc nhở anh một số lưu ý về việc uống thuốc. Thẩm Trình rất muốn hỏi Giang Niệm Tư bốn chữ đó là gì. Nhưng Giang Bằng Vũ luôn đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào anh như đang giám sát một tên tội phạm, khiến anh không dám mở miệng. Vậy, em sớm về nhé. Thẩm Trình nhìn Giang Niệm Tư bằng đôi mắt đen láy, ánh mắt đáng thương, chưa đi đã thành đá trông ngóng vợ. Đã là người yêu nhau rồi, nếu không phải Giang Bằng Vũ đứng nhìn, Giang Niệm Tư cảm thấy cô nên ôm anh một cái. Vậy, em đi rồi. Anh chú ý sức khỏe, đừng để em lo lắng. Đừng để em lo lắng. Một câu nói lập tức xoa dịu tâm trạng chán nản của Thẩm Trình, đôi mắt đen láy bừng sáng, lên, DTV riêng Niệm Tử và Tiểu Lưu cùng nhau trở về. Ban đầu chỉ có hai người, giờ thành ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện là như thế này, Giang Bằng Vũ và Thẩm Trình ra ngoài đưa Giang Niệm Tư lên xe. Nhìn vẻ mặt mong nhớ của Thẩm Trình, Giang Bằng Vũ đột nhiên cảm thấy nếu để anh một mình ở lại, trông sẽ đáng thương hơn. Vì vậy, anh ta quyết định lên xe, vẫy tay với anh. Anh Thẩm, cậu về đi, chúng tôi đi rồi, cậu. Ở lại bệnh viện một mình đi. Giọng điệu của anh ta đầy đắc ý, như thể đang nói, nhìn xem, tôi có thể về nhà với em gái, còn anh thì không. Thẩm Trình, cách chương.